Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hạ Tuyết nhìn Hàn Văn Hảo đau lòng, đột nhiên khóc giống lên. Hàn Văn Hảo dưng dưng ôm lấy Hạ Tuyết trong ngực, hôn nhẹ lên tóc cô, nghẹn ngào nói: "Anh thề với trời, thề với cha mẹ của em trên đời, anh nhất định chăm sóc cho con gái của bọn họ thật tốt. Tất cả lỗi lầm và đau khổ anh sẽ gánh chịu. Anh nhất định sẽ đem lại cho em hạnh phúc. Em hãy dũng cảm lên, đi về phía anh." Hạ Tuyết nắm chặt cổ áo của hắn, khóc giống lên. Hà Văn Hảo ôm Hạ Tuyết, ôm thực chặt, mặt dính vào trong tóc cô, hai mắt rưng rưng nói ra bí mật nhiều năm. "Yêu em 6 năm rồi, muốn đuổi em đi, bởi vì biết không thể đem đến hạnh phúc cho em. Bây giờ anh đánh đổi một lần với số mạng, sống thì sống, chết thì chết." Hạ Tuyết đau khổ run rẩy khóc. "Anh biết em muốn đi, đừng đi. Anh muốn sống chung với em, muốn sống chung với em." Hà Văn Hảo ôm chặt Hạ Tuyết, giọng nói khàn khàn, nghẹn ngào, khổ sở cầu xin cô. Mưa phùn bay bay, chúng vẫn đang tự tình, nếu không tại sao lại tan tác như thế. Hạ Tuyết đứng trước cửa sổ sát đất cả ốc một trang tầng, nhìn mưa phùn bay tán loạn ngoài cửa sổ, hơn nữa có thể nhìn thấy khách sạn ở nơi xa, đèn bảng hiệu màu xanh dương của khách sạn trong màn sương mù nhấp nháy màu sắc ấm áp động lòng người. Tiếng thang máy sau lưng vang lên, trong lòng cô vừa động, xoay người lại thấy Hà Văn Hảo từ thang máy đi ra, nhìn mình nở nụ cười dịu dàng. "Xác định bên dưới không có phóng viên đâu, anh bảo hộ vệ giữ chặt cửa rồi." Hàn Văn Hảo Tuyết có chút ngượng ngùng trước một cái. Lúc này hai người lái xe dọc đường chạy thẳng về nhà riêng của Hàn Văn Hảo. Có lẽ vì đêm khuya vừa vặn thấy tất cả phóng viên rời khỏi, bọn họ đi thẳng về nhà. Hàn Văn Hảo đứng ở cửa thang máy nhìn Hạ Tuyết có chút ướt đẫm, mỉm cười nói: "Toàn thân ướt hết rồi đấy, đi tắm đi, anh có phần tài liệu muốn xem hết." Không khí lúc này có chút lúng túng. Hạ Tuyết thở nhẹ, sờ mái tóc ướt đẫm của mình rồi nhìn Hàn Văn Hảo: "Vậy em tắm ở phòng 6 năm trước nhá." Hàn Văn Hảo nghe xong mập mờ cười, vui vẻ đi về phía Hạ Tuyết cho đến khi tới trước mặt cô. Trong lòng Hạ Tuyết vừa động, thân thể dán vào bức tường thủy tinh, cúi đầu khẽ cắn môi. Hà Văn Hảo vươn tay véo nhẹ cằm cô, giọng nói khàn khàn chậm rãi: "Ra phòng kia dĩ nhiên ở trong phòng của anh." Mặt Hạ Tuyết đỏ lên: "Em vừa vào phòng của anh, em lại nghĩ đến chuyện của anh và Dạ Thiên Thiên năm ấy." Ánh mắt Hà Văn Hảo không vui, chẳng nhẽ trời sinh nhớ phụ nữ luôn nhớ tới một số chuyện không cần thiết ư? Hạ Tuyết lầu bầu: "Em không có." "Thôi đi nào." Hắn đột nhiên bật cười, nhẹ nắm tay cô, kéo cô đi qua phòng khách, sau đấy đi lên lầu, từng bước đi về phía trước. Hạ Tuyết không nhịn được ngẩng đầu nhìn bóng lưng cao lớn của Văn Hạo, trái tim cô không khỏi rung động. Hạ Văn Hạo ra tay Hạ Tuyết đi tới trước cửa phòng, nhẹ nắm khóa cửa, vặn ổ khóa, hai người đi vào. Hạ Tuyết bước vào phòng Hạ Văn Hạo, chuyện 6 năm trước đột nhiên ùa về trong tâm trí mình. Lúc đi trong phòng này, cô vẫn là cô gái ngây thơ, mặc dù khổ cực một chút nhưng không chịu đựng quá nhiều, thì ra lúc đấy mình cũng hạnh phúc. Cô cười khẽ nhìn Hàn Văn Hạo một mình đi vào trong tủ áo, lấy ra cái áo sơ mi đưa cho cô: "Tắm rửa chút đi, anh ở bên ngoài chờ em." Mặt Hà Tuyết đỏ lên nhưng vẫn nhận lấy áo sơ mi, nhỏ giọng đi vào phòng tắm khép cửa lại. Hà Văn Hạo nghe tiếng động kia, hai trong mắt đột nhiên xốc xếch, chớp một cái đôi mắt xẻ có vui vẻ và ngọt ngào, dường như có chút không chân thật, cảm giác cả người bay bổng. Hắn chậm rãi tới trước bàn làm việc của mình ngồi xuống, một tay chống trán, ánh mắt không nhịn được liếc phía cánh cửa phòng tắm. Đột nhiên nghe trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, trên mặt hắn không nổi tràn lên nụ cười, vẫn có cảm giác không chân thực. "Hà Văn Hảo à?" Tiếng Hạ Tuyết từ bên trong truyền ra. Hà Văn Hảo lập tức ừ một tiếng. Hạ Tuyết lại truyền ra: "Khăn lông của anh đều ở đâu thế?" "Trong hộp ngay phía trên bồn rửa tay." Hà Văn Hảo đột nhiên cười cúi đầu, lơ đãng mở phần tài liệu của mình, phát hiện phần tài liệu mới đưa tới hôm nay có lẽ do Tạ Anna đưa tới. Hắn tò mò mở xem, lập tức thấy vụ điều tra cẩn nhu trúng đạn. Ánh mắt hắn chăm chú, vừa xem phân tích tình huống và số liệu phía trên, hắn cầm điện thoại bên cạnh bấm số của Hứa Mặc. Hứa Mặc lên tiếng: "Vâng, tổng tài." Hà Văn Hảo thấp giọng: "Theo tài liệu phân tích vụ án cẩn nhu trúng đạn, có thể sát thủ đến từ Nhật Bản." Hứa Mặc lập tức: "Dạ vâng, đầu đạn kia là Sa Mạc Chi Ưng đạn súng lục, đầu đạn này tôi chết cũng nhận ra được, ở trong đầu tôi có một viên, trên thế giới có thể giữ thứ này chỉ có hai người thôi." Hà Văn Hảo bình tĩnh nghe, Hứa Mặc lập tức nói: "Một là bổn sư nhất phu, một chính là tôi." Hà Văn Hảo nhướng mày: "Tại sao Sơn Bổ Nhất Phu xem vào chuyện của Cẩn Nhu?" Hứa Mặc nói: "Chúng tôi đang âm thầm điều tra, hơn nữa tôi phát hiện trong đó có chuyện kỳ quặc." Hà Văn Hảo ừ một tiếng: "Trong ngọc lộ đến từ Nhật Bản làm em gái nuôi của Hoàng Phi, nhưng tôi xem một trong những tấm hình của các thám tử tư, thấy cô ta từng xuất hiện tại bữa tiệc do Hắc Bang Nhật Bản tổ chức. Thực sự thế nào còn chưa chắc chắn. Thực ra chúng ta có biện pháp có thể biết cô ta có phải là hồ điệp thật không?" Hà Văn Hảo im lặng lắng nghe. Hứa Mặc đột nhiên tàn nhẫn nói: "Xé mặt cô ta sẽ biết phải hay không?" Hà Văn Hảo nghĩ tới chuyện này, sau đấy nói: Bối xé đã sớm xé, bây giờ thân phận của ta đã... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net